Mi đầu dần dần mở giãn ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.